mà thấy chi yêu nghiệt quy luật. Tác giả, Nhàn Khán Phong Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 120, 120 Phong Nguyệt Mỹ Nam. Bữa tối lúc UU gặp được này cái gọi là vườn địa đàng sở hữu thành viên. Cả trai lẫn gái mỗi trẻ tuổi, hơn nữa Mỹ được nổi bọt, có chừng 400-500 người. Thật đúng là một đại gia đình a. Những thiếu niên này thiếu nữ đô tùy ý khoanh chân ngồi ở do gia thú chăn đệm trên cỏ. Trước người cũng có một tiểu bàn, mặt trên bày đầy quả dại cùng chén rượu. Mấy người một đống chuyện phiếm tựa hồ cho chuyện hưng phấn lời đề. Người người trên mặt đô treo tiểu ý, tất cả mọi người mặc màu trắng áo tang, trừ Hoa Dương, cũng chính là những người này đầu lĩnh người. Một thân hồng y, có lẽ là vì và những người khác phân chia đi. Một ánh nắng xuất khí thanh niên, có thể nói hắn là cái Mỹ nam tử, ở này bị bên ngoài xưng là thần tiên đoàn thể trong coi như là tối xuất chúng. Đương nhiên trừ một cái khác đồng dạng chói mắt nam tử. Người này mặc dù một thân màu trắng áo tang, lại là vẫn như cũ che giấu không được trên người tàn mát ra cái loại đó lười nhác tùy tình ung dung. Hào hoa khí chất, người này tên là Làm Phong Nguyệt. Đây là UU lần đầu tiên nhìn thấy một ở tướng mạo thượng có thể cùng Đông Phương Tuyết cái kia yêu. Nhiệt cấp bậc sánh vai nam tử, nếu như Đông Phương Tuyết là yêu nghiệt chung mang theo tà tứ lời. Vị này chính là Trích Tiên, UU nhíu mày hướng phía bên cạnh tiểu Mỹ mở miệng nói. Các ngươi ở đây tại sao không có lão nhân cùng đứa nhỏ? Theo vừa tiến vào này vườn địa đàng, UU liền cảm giác có chút là lạ. Đến bây giờ mới tìm được nguyên nhân, mặc dù là lại tiểu bộ lạc cũng hẳn là có lão nhân. Mà nhân khẩu càng nhiều bộ lạc, như vậy bọn họ lão nhân nên càng nhiều mới đúng, mà đến nơi đây tựa hồ là không có vừa nói như vậy. Tiểu Mỹ nghe nói chỉ là mỉm cười, đứa nhỏ cũng có chuyên gia chiếu cố bất ở đây, còn ngươi nói lão nhân, ha ha, thật đúng là không có, nhìn ra UU nghi vấn. Tiểu Mỹ nói tiếp, sau này ngươi liền sẽ biết, ngày UU còn muốn hỏi những thứ gì thời gian, ngồi ở chủ vị Hoa Dương lại là đứng lên lớn tiếng nói. Hôm nay chúng ta có một vị tân thành viên, chính là UU, nhượng mọi người chúng ta vì nàng đến cạn một chén. Nga, Nga, cụng ly, cảm thụ được xung quanh mọi người kia nóng bỏng ánh mắt. UU trong lòng mặc dù có chút không được tự nhiên. Nhưng trên mặt lại là một điểm biểu tình cũng không có. Theo Hoa Dương lời, UU đứng lên cầm trong tay rượu trái cây uống một hơi cạn sạch. Trận này yến hội vẫn kéo dài đến đêm khuya, từ nhỏ Mỹ trong miệng biết được. Như vậy đại hình yến hội bình thường quá thượng 2-3 ngày liền hội cử hành một lần. Mà dùng để uống rượu trái cây chúc mừng cái gì chỉ phải cao hứng chuyện đã trở thành một loại cố định hình thức. Cũng may loại này rượu trái cây không say nhân, ẩn ẩn còn mang theo một cỗ thơm ngát, vị rất tốt, cảm giác được tựa hồ vẫn có người ở chú ý chính mình. Loại này chú ý không giống với cái khác nam tử cái loại đó nóng bỏng ái mộ ánh mắt. UU biết mình hiện tại bộ dáng rất chói mắt, mà bây giờ không có mang mặt nạ nàng, ở này đàn thiếu nữ trong càng hạc giữa bầy gà tồn tại. Một là đến từ chính chủ vị Hoa Dương. Đối phương kia vẻ mặt ánh nắng tiêu ý, cùng trong mắt kia không chút nào che giấu nóng bỏng, nhượng UU tuyệt không xa lạ, nhưng mặt khác một tầm mắt lại là đến từ với vẫn không lên tiếng. Nhưng bị đại lượng mạo mỹ nữ tử quay chung quanh mà ngồi. Vẫn như cũ bình tĩnh mỉm cười Phong Nguyệt, ánh mắt kia không phải nóng bỏng cùng ái mộ mà là quan sát cùng nghiên cứu. Điều này làm cho UU trong lòng cảm giác là lạ. Quay đầu lại cùng ánh mắt của đối phương huýt cái đôi mắt. Đối phương đến là đại phương cười. Hướng về phía UU dơ dơ chén rượu trong tay. UU cũng đạm đạm nhất tiếu. Hai người cách nhau cộng ẩm. Mà hai người mỉm cười có đồng dạng cường đại lực sát thương. Xung quanh ánh mắt nóng bỏng các thiếu nam thiếu nữ. Ánh mắt càng thêm nóng bỏng. Điều này làm cho UU trong lòng càng thêm mất tự nhiên. Những người này là không phải quá mức với nhiệt tình, nhìn nhìn đây là đệ mấy cái hướng về phía chính mình biểu đạt tình yêu nam tử UU mình cũng đếm. Không hết, vội vàng đem chén rượu buông, bởi vì dựa theo tiểu mỹ ý tứ, muốn là đối phương đối ngươi nâng chén, mà ngươi cùng đối phương cùng ẩm, như vậy liền tỏ vẻ ngươi đêm nay nguyện ý cùng đối phương cộng đồng vượt qua. Hảo thôi, những người này thật đúng là hào hùng a. Tựa là nhìn thấu u lúng túng, kia Phong Nguyệt bên miệng lộ ra mỉm cười, mà không khéo chính là, u khóe mắt dư quang vừa lúc nhìn thấy, cười trên nỗi đau của người khác bốn chữ trong nháy mắt xuất hiện ở u trước mắt. U mắt nguy hiểm mị khởi đến, nhìn vị này trước người thường xuyên có ngượng ngùng thiếu nữ xuất hiện. Tình huống cũng cùng mình không sai biệt lắm, đến bao nhiêu đô thờ ơ bộ dáng, cũng so với chính mình cũng không khá hơn chút nào thôi. Phong Nguyệt thấy u kia trong mắt tàn bạo ý tứ. Trái lại cười càng trực tiếp, nói thẳng tiếp nước ra rồi. Nhượng ở bốn phía mắt nhìn chằm chằm vào hắn không ít thiếu nữ đô mặt đỏ tâm nhảy lên. Lực sát thương cường đại nói. Ngay hai người trong bóng tối đọ sức lúc, ngồi ở chủ vị Hoa Dương lại là nhướng mày. Sau đó hơi tản ra, lại lần nữa đứng lên, hướng phía u chậm rãi đi tới. Làm nơi đây lớn nhất boss, hắn cử động đương nhiên khiến cho ở đây mọi người quan tâm. Ngay cả u bên cạnh vẫn vui vẻ ra mặt Lạc Lạc cũng yên tĩnh trở lại. U ngươi là ta đã thấy nữ nhân đẹp nhất. Dựa theo ở đây tập tục, ở lần đầu tiên trên yến hội, nữ nhân có thể tuyển trạch một mình thích nam nhân cùng chung một tuyệt vời ban đêm. Ta hy vọng chính mình có phần này vinh hạnh. Hoa Dương ánh mắt dịu dàng như nước. Trong mắt thâm tình, làm cho người ta cảm động, nhưng u là ai a? Lập tức liền đau đầu, đây là cái gì phá quy củ a? Mà bên cạnh Lạc Lạc lại là ngốc, trong mắt thất lạc bất luận kẻ nào đô xem hiểu, Hoa Dương ca ca còn chưa bao giờ chủ động mời qua bất kỳ nữ nhân nào. Những lời này thanh âm mặc dù tiểu, nhưng u lại là nghe nhất thanh nhị sở, nàng càng thêm đau đầu, có thể không tuyển trạch sao? U rất bất đắc dĩ, nàng cũng không muốn như vậy không hiểu ra sao cả sự tình phát sinh ở trên người nàng nói. Hoa Dương nụ cười trên mặt cứng ngắc, bốn phía thiếu niên thiếu nữ lập tức nghị luận rối rít. Tựa hồ đây là quy định liền nhất định bất có thể thay đổi. Ha ha, ta biết u ngươi khả năng vừa tới còn không có thói quen. Nhưng đây là quy củ. Hoa Dương trên mặt kia ánh nắng tiêu ý lại lần nữa hiện lên. U xin lỗi a, ta đã quên nói cho ngươi biết chuyện này. Bên cạnh tiểu Mỹ vẻ mặt áy náy, nhưng còn có câu nàng chưa nói. Kia chính là như vậy quy củ cũng chỉ có ở làm đầu lĩnh Hoa Dương chủ động đưa ra lúc mới có thể chính thức hình thành, mà bình thường yến hội như vậy hoan nghênh mới tới người là không hội đưa ra. Có rất đại tự do quyền lựa chọn lực, mà hiển nhiên lần này là Hoa Dương chính mình coi trọng u. Mặc dù áy náy, nhưng tiểu Mỹ còn là lựa chọn trầm mặc, đã, như vậy, nhất định phải chọn lời. Như vậy ta, u con ngươi thẳng chuyển, cuối cùng ánh mắt rơi vào cách đó không xa xem kịch vui Phong Nguyệt trên người. U lộ ra một tia giảo hoạt mỉm cười, ở đây muốn nói đối với mình tối không có ý nghĩa lời. Liền muốn thuộc vị này đi, ngay Hoa Dương thầm cảm thấy không ổn, Phong Nguyệt trong lòng thầm kêu không tốt lúc, u trắng nõn ngón tay đã chỉ hướng về phía Phong Nguyệt. Ta chọn hắn, lời này vừa ra hội trường xuất hiện trong nháy mắt vắng vẻ. Tượng là bị người nhấn xuống tạm dừng kiện bình thường, tiếp theo đó là ong ong tiếng không ngừng, đây là Hoa Dương lần đầu tiên bị cự tuyệt đi, u trong lòng du du nghĩ. Hoa Dương trên mặt mỉm cười rốt cuộc nứt ra rồi, nhưng coi như ổn trọng, ngươi xác định không thay đổi. U nhìn sắc mặt khẽ biến Phong Nguyệt, cười híp mắt gật đầu nói, không thay đổi, nói xong đứng lên, hướng phía Phong Nguyệt phương hướng đi đến, nhìn đối phương kia một tựa hồ táo bón mặt, U trong lòng cao hứng cực kỳ, bước đi cũng nhẹ nhàng không ít, nếu như phía sau có một điều giấu đầu lòi đuôi lời. Lúc này nhất định cũng sẽ vẫy khởi tới, một mông ngồi ở có chút cứng ngắc Phong Nguyệt bên cạnh. Còn tượng trưng tính hai tay ôm tay của đối phương cánh tay. Sau đó như là hoài xuân thiếu nữ bản hơi cúi đầu. Hai vai hình như có run run, nếu có nhân nhìn kỹ liền sẽ phát hiện này nha chính là ở nghẹn cười. Một lát sau, bên người truyền đến nghiến răng nghiến lợi thanh âm, nhân đô đi, buông tay đi, u nghe nói ngẩng đầu, nụ cười trên mặt thế nào cũng không ngừng được, lần này bị ngươi hại chết. Phong Nhã có chút hao tổn tâm trí xoa xoa trán của mình. Theo Hoa Dương rời đi, người trong sân đàn cũng dần dần tan đi, u mắt lóe lên, kéo đối phương đứng lên liền hướng phía bên ngoài đi đến. Trong miệng còn không dừng reo lên, đi, Mỹ Nam, đi động phòng, Phong Nguyệt trên mặt co quắp càng thêm lợi hại, mà đang ở hai người rời đi cách đó không xa. Một đạo cô đơn bóng hình xinh đẹp ánh mắt thất lạc nhìn hai người rời đi phương hướng. Thật lâu không nói, tiểu Mỹ tỷ, biệt khổ sở, loại sự tình này ở chúng ta ở đây thường có. Sau này ngươi còn có cơ hội. Bên cạnh Lạc Lạc có chút nhìn không được, hắn chưa từng đã đáp ứng ở đây bất luận cái gì một nữ nhân. Hắn có thể cự tuyệt, nhưng hắn không có, tiểu Mỹ trong miệng thì thào tự nói. Tiểu Mỹ tỷ, ngươi nói cái gì, Lạc Lạc không nghe rõ. Không có gì, chúng ta trở về đi. Sáng mai còn có việc muốn bận. Nói tiểu Mỹ xuất rời đi trước tại chỗ, mà Lạc Lạc cũng nhảy về phía trước đi theo. Trong lòng nàng chỉ cần không phải Hoa Dương của nàng ca ca bị người chiếm đi vậy thì tốt. Lúc này U cùng Phong Nguyệt lại là đứng ở nhà cây nội trầm yên tĩnh trở lại. Ngươi không có gì muốn nói cùng. U chợt nhíu mày nhìn về phía đối phương, ngươi nghĩ nghe cái gì, là bảo bối, còn là tiểu mỹ nhân. Phong Nguyệt cũng học đối phương chợt nhíu mày, lười nhác ngồi ở chính mình trên mép giường. Hắn hiện tại kia còn có một chút u ở bên ngoài nhìn thấy cái gọi là trích tiên hình tượng a. Khóe miệng một trừ không nói gì chung, đây chính là một tên du côn thôi, tin tưởng hắn mới có quỷ. Hắn nhìn về phía bốn phía ánh mắt mặc dù bình thản. Nhưng này trong mắt rõ ràng chán ghét, thậm chí là buồn nôn bộ dáng, giống như là nhìn thấy thứ gì không sạch sẽ như nhau. Là như vậy rõ ràng, sao có thể thoát khỏi u mắt, vô tâm tình cùng ngươi náo. Ngươi đã không nói, vậy ta ngủ, u vừa dứt lời. Phong Nguyệt này nha liền trực tiếp hướng trên giường của mình một chuyến. Thành hình chữ đại mở ra, loại này tư thế nhượng u khóe miệng một chữ, vội vàng nhau tới, ngươi đi khai điểm, ta ngủ ở đây, ngươi ngủ ở đây ta ngủ đâu a? Ta mặc kệ, ta nhà cây còn đang thi công chung, sàng muốn cho ta, tại sao muốn nhượng ngươi, đây là của ta sàng, ngươi có phải hay không nam a? Là nam, cùng nhượng sàng không có quan hệ gì, có quan hệ đại. Ngươi một điểm thân sĩ phong độ cũng không có. Một hồi cướp bên giường đại chiến từ đấy triển khai. Cũng chỉ có u mới có thể ở như vậy Mỹ Nam trước mặt không động tâm chút nào đi. Thực sự là đại sát phong cảnh hai người. Hết chương.